Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 280, cưỡi rồng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày 9 tháng 6. Vọng thành vòng ngoài, bờ bột hải, rào rào rào rào rào rào, quý bầu trời màu lam rơi, sóng biển đập trước nham thạch, phát ra vang lớn. Trừ châu cổ võ giới mọi người tới đông đủ, trên đất chủ Hứa lão gia tử dưới sự hướng dẫn, đi tới bờ biển xem cuộc chiến. Trừ châu cổ võ giới, vốn là ti kiêu vứt đi, lấy không gian đổi thời gian chậm xông lên địa, ma giáo xâm lược, vòng thứ nhất gặp đánh chính là bọn họ, trốn cũng không trốn thoát, những người khác vậy sẽ không cho phép bọn họ trốn, làm là cổ võ giả. Hưởng thụ quyền lợi, đến lượt hết sức tương ứng nghĩa vụ. Nếu không Hoa Hạ bách vạn quân đội sẽ dạy một chút bọn họ nên làm như thế nào người. Ân, không có tông sư thế lực. Đối mặt quân đội đó là nửa điểm quyền phát ngôn cũng không có. Trừ bọn họ ra, danh môn chánh phái vậy phái ra tương ứng tông sư vây xem trận chiến này. Ma giáo tặc tử âm ngoan xảo trá, nói không giữ lời. Ai biết từ Sam Long Vương giết Trương Hoa sau đó, có thể hay không nhân cơ hội xua quân Tây Tiến, công thành chiếm đất, quy tắc ngầm sở dĩ là quy tắc ngầm, chính là không có biện pháp thả trên mặt nổi nói. Đến lúc đó đối phương không tuân thủ quy tắc ngầm, chánh đạo bên này cũng chỉ có thể là nuốt vào đau khổ. Có khổ khó nói, đất quyết chiến là một dài đến 30 hải lý rộng rãi đường ven biển. Cùng bờ bên kia đông cực đảo, cách biển nhìn nhau, trên bờ cát, ba học sinh ăn mặc người đang hướng bờ biển đi tới. Hai nam một nữ, nữ tên là Hứa Vi, là người Hứa gia, bất quá cùng Hoa gia như nhau, là phòng ngừa con gái nhà dạy tâm tư khác, tiết lộ gia tộc bí pháp, phụ nữ là bị phong tỏa có liên quan cổ võ giới tin tức. Vi Vi, ngươi nói đây rốt cuộc là bao lớn nhân vật tới bột hải đi tham mà. Vọng thành chánh phủ thành phố lại quyết định phong biển. Vào một ngày tổn thất sẽ phải hơn 100 triệu. Nói chuyện chính là một cái màu đen da chàng trai. Kêu Lý Khai, Vi Vi, nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi. Vạn nhất bị bắt có thể không nói được. Hơi gầy chàng trai Viên Lãng nói. Viên Lãng, ngươi cái này quỷ nhát gan. Phải đi về ngươi trở về, thật vất vả thi vào trường đại học kết thúc, ta có thể phải thật tốt vui đùa một chút. Hứa Vi khinh thường bĩu môi một cái, nàng nhưng mà vận dụng gia tộc quan hệ, cái này mới tránh thoát phòng tuyến phong tỏa, thật vất vả vào nơi đây, làm sao có thể liền như vậy trở về. Đúng vậy, ngươi trở về đi thôi, có ta phụng bồi Vi Vi là được. Lý Khai cười nói. Nguyên Lãng nhìn một cái Hứa Vi, không cam lòng nói, được rồi, ta liều mình cùng quân tử. Lúc này mới mà, ngươi xem, đứng nơi đó một nhóm lớn người, chúng ta cũng đi qua tham gia náo nhiệt, xem thấy để đã xảy ra chuyện gì, làm động tĩnh lớn như vậy. Hứa Vi chỉ một cái cổ võ giới đám người, trừ châu cổ võ giới, giờ phút này nhập môn, cơ hồ tất cả nhân viên đến. Ô Dương Dương địa một mảng lớn, chí ít hơn ngàn người. Ngoài ra, còn có không thiếu ngoại địch thế gia đệ tử. Vì tăng thêm kiến thức, không muốn ngàn dặm, đi xe đến đây, ba người rất nhanh lẫn vào đám người. Cũng với người chung quanh trò chuyện với nhau, muốn dò xét tin tức. Vi Vi, bọn họ thật giống như nói, có người muốn ở nơi này bờ biển quyết chiến. Cho nên chánh phủ mới thanh tràng, Lý Khai có chút không dám tin, coi như là cao cấp quyền vương cuộc chiến, cũng không cần như vậy đi. Quyền vương, ha ha, một bên Vu Tường cười lạnh, quyền vương nhằm nhỏ gì, bất quá là lừa bịp người bình thường đồ chơi. Tông sư ra tay, cách không một quyền là có thể đánh chết 10 đống cặn bã hàng. Bởi vì là và Trương Hoa có chút quan hệ. Vu Tường vẫn là quyết định tự mình tới xem quyết chiến. Tới một cái tăng thêm kiến thức, Thứ hai, vạn nhất lại kỳ tích phát sinh, còn có thể kịp thời ôm Trương Hoa bắp đùi. Cách không một quyền, ngươi nói đùa chứ? Không đợi Lý Khai nói chuyện, Hứa Phi liền vội bận bịu phản bác. Cách không tổn thương người, đây không phải là trong tivi khí công tên lường gạt tài cán chuyện sao? Nói lầm bầm, các người à, phối hợp vào đi. Vu Tường liếc mắt một cái thấy ngay ba người thân phận. Hứa Vi chột dạ không dứt, thật đáng giận thế không thể yếu. Ưỡn ngực nói, ngươi bằng gì nói chúng ta là phối hợp tiến vào, lại hoài nghi tông sư thực lực, không phải phối hợp tiến vào mới là lạ. Vu Tường cười quan sát Hứa Vi, đừng nói cô em này vóc người còn thật tốt, chắc hẳn gì đó công phu vậy rất tốt, có thể cân nhắc phát triển một chút quan hệ. Tông sư? Cái gì tông sư? Lý Khai dù sao cũng là người đàn ông, tương đối quan tâm quyết chiến. Bất thế tông sư Trương Hoa và Tử Sam Long Vương Ngao Ảnh quyết chiến bờ Đông Hải. Hai người hôm nay cái là trên đời nổi tiếng tông sư. Vu Tường giải thích, trên đời nổi tiếng, khoác lác chứ, ta làm sao chưa từng nghe qua. Hơn nữa ngươi nói cái này tông sư danh hiệu là gắng gượng vang. Có thể thực lực như thế nào? Hì hì, Hứa Vi cười không nói. Tông sư thực lực rốt cuộc như thế nào? Lại bị hỏi vấn đề này. Bởi vì là không có biện pháp chứng minh. Lần trước Vu Tường thiếu chút nữa bị Cao Hoan oán hận chết. Bất quá lần này, bất đồng, ngươi cùng ta tới. Vu Tường mang ba người đi tới đám người phía trước. Chỉ phương đông, hướng vậy xem. Ba người thuận trông cậy vào đi. Trên mặt biển bỗng nhiên nhiều một cái chấm đen. Giờ ống dòm lên vừa thấy, điểm đen kia cuối cùng cái ăn mặc hắc quần áo lão đầu. Lão đầu nhìn và phổ thông lão đầu không có gì khác biệt. Đi bộ tư thế vậy không có gì khác biệt. Vấn đề duy nhất là đối phương cuối cùng ở trên mặt biển đi. Hơn nữa hắn lúc đi, chung quanh chập chờn sóng biển cũng làm một ngừng. Đây là đang đóng phim sao? Hứa Vi đần độn hỏi. Vu Tường hừ lạnh một tiếng. Đây chính là tông sư uy năng. Lão gia tử kia là phái Thái Cực Môn chủ Lý Nham Phong. Năm nay đã trăm tuổi. Trăm tuổi, Lý Khai không dám tin. Cái này coi là cái gì? Các người lại đi vậy xem. Vu Tường lại một chỉ Tây Phương. Ba người quay đầu vừa nhìn. Nhất thời chố mắt nghẹn họng, bọn họ lại thấy được một cái có chừng 70 mét dáng dấp màu vàng kim rắn khổng lồ ở sóng biển trong ngao. Dù, cái này còn không là nhất làm người ta thán phục, để cho bọn họ không có cách nào tiếp nhận là, đầu rắn ra ngồi cái ở trần, khắp người văn lộ cái khăn đen lão đầu, đó là nước Thái Ô Phổ Đại Sư, năm nay 110 tuổi. Hắn cử xuống rắn khổng lồ là chiến loạn thời kỳ thu phục dị thú chăn vàng lớn. Ở tiếp theo, ba người thế giới quan căn bản là băng. Bọn họ thấy có người cưỡi dài 10 mét con hổ ở bờ biển chạy nhanh. Cũng nhìn thấy có người đạp một cây lau sậy. Theo ba bồng bềnh, ở trong biển ngao du. Còn thấy có người ở băng lên trượt. Trời tháng 6 ở đâu ra băng? Có thể sự thật chính là như vậy. Đối phương là một nhìn như 30 tuổi người trung niên. Hắn ở trên mặt biển trượt trước, chỉ thấy phía trước không ngừng ngưng nước thành băng. Cái này, đóng phim cũng không dám như thế quay phim à. Hứa Vi căn bản không biện pháp tiếp nhận chuyện này. Người tài giỏi không thể vượt quá tưởng tượng, đây chính là tông sư. Vu Tường cười yếu ớt giải thích, vậy bọn họ ai là Trương Hoa? Ai là Tử Sam Long Vương? Lý Khai chợt nhớ tới điểm chính. Long Vương không biết thật cưỡi rồng đến đây đi. Cái này, ngươi cũng có thể yên tâm. Rắn khổng lồ là có thể rồng vật này là không tồn tại. Vu Tường chỉ chăn vàng lớn. Ngươi tên này, ngươi tên lường gạt. Hứa Phi bỗng nhiên tức miệng mắng to. Ta lừa gạt ngươi cái gì? Vu Tường không rõ ràng, chính ngươi xem, Hứa Vi chỉ một cái phương nam, không có à, Vu Tường cũng không có phát hiện trên mặt biển có bất kỳ đồ. Phía trên, à, Vu Tường ngửa đầu vừa thấy, cũng chỉ có thể lớn lên trước miệng, thật lâu không thể khép lại, chỉ gặp 300 mét trên bầu trời. Trương Hoa đang cưỡi một cái trăm thước chiều dài màu xanh đỏ giao long đang biển mây ở giữa lăn. Lộn không nghỉ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loai-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-nối-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.